không có ai chỉ huy, tất cả tùy tùng, quân sĩ và quan viên đều khẽ hít thở vào, đồng loạt quỳ xuống, hô to vạn tuế. Hoàng đế Vân Tần bình thản phất phất tay, cho mọi người bình thân, sau đó tự nhiên đi tới đám người hạ phó viện trưởng. Ba người hạ phó viện trưởng bình thản khom người, hành lễ. Sau chiến dịch Hồ Trụy Tinh, Tiên Hoàng đã ban thánh chỉ, bất kỳ người nào đạt được chức vị giảng viên học viện Thanh Loan trở nên, khi nhìn thấy Hoàng đế không cần quỳ xuống, vào chiều tham kiến Hoàng đế có thể đi tới trăm bước. Mà tất cả đệ tử học viện Thanh Loan khi gặp các quan viên chức vị từ tỉnh đốc trở xuống, bọn họ cũng không cần quỳ xuống. Trong tất cả học viện ở đế quốc Vân Tần, học viện Thanh Loan là một trường hợp rất đặc biệt. Hạ phó viện trưởng. Sau khi bình thản nhận lễ của hạ phó viện trưởng, Hoàng đế Vân Tần khẽ chắp tay coi như trả lễ, sau đó gật đầu với mấy tùy tùng đang đứng bên cạnh, nói: "Những người còn lại không cần theo nữa, hãy nghỉ ngơi ở đây." Vừa nghe hoàng đế nói câu này, đám quan viên đã hầu hạ phục tùng suốt hai ngày không được nghỉ ngơi như chút được gánh nặng trên lưng, tấm lưng đầy mồ hôi hột bỗng nhiên thoải mái và mát mẻ hơn rất nhiều. Tất cả vội vàng quỳ xuống bái tạ thánh ân. Bởi vì đây là vùng đất của học viện Thanh Loan, hơn nữa ai cũng biết trưởng công chúa và hoàng đế đều là người tu hành mạnh mẽ, nên những quan viên tùy tùng này căn bản không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của hoàng đế. Hoàng đế Vân Tần lại cất bước, cùng với mấy người hạ phó viện trưởng sánh bước trên con đường núi. Mấy chục năm trước, khi y còn nằm trong tã lót, Tiên Hoàng đã từng bước lên sơn mạch đăng thiên này như thế, sau đó lập ra một đế quốc cường đại chưa từng có. Y cũng muốn mình như Tiên Hoàng, tạo nên vinh quang tột đỉnh trong sử sách, làm những chuyện chưa ai từng làm được. Sau gần nửa ngày trầm mặc bước đi trên con đường núi, Hoàng đế Vân Tần đã theo chân hạ phó viện trưởng đến một ngọn núi tọa lạc ở một vị trí còn cách rất xa dãy núi bao bọc học viện Thanh Loan lại. Ngẩng đầu nhìn thấy tiểu viện gạch xanh ngói đen ở ngọn núi cao chót vót này, Hoàng đế Vân Tần khẽ cau mày lại. Tuy bề ngoài vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang cười thầm, giống như đang tự giễu mình. Cho dù hiện giờ y được mọi người xem là vị hoàng đế mạnh mẽ và sáng suốt nhất, nhưng y vẫn không thể nào nhớ được những chuyện đã xảy ra khi còn nằm trong tã lót. Y chỉ cảm thấy mình đã từng ở tiểu viện này, nhưng lúc này lại không có ấn tượng nào. Tòa tiểu viện có thể chứa hơn 10 người này đã được chuẩn bị từ trước. Bên trong có đủ thức ăn nước uống dành cho cuộc sống hàng ngày. Mấy tùy tùng đi theo hoàng đế bắt đầu quay qua quay lại chuẩn bị vài thứ. Riêng hoàng đế lại chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới vách núi ở hướng đông. Khi thấy chỉ có một mình hạ phó viện trưởng đi theo, tất cả tùy tùng cùng hoàng đế đến đây bỗng nhiên giật mình, thân thể bất giác run rẩy. Bọn họ biết thánh thượng và người đại biểu cho ý chí học viện muốn thương lượng riêng với nhau, cho nên họ thức thời đứng yên đấy, chứ không dám đuổi theo. Ở ngọn núi cao chót vót này, trưởng công chúa trường tôn Mộ Nguyệt tựa như một cô gái bình thường. Có hoàng huynh mình ở đây nên mọi phân tranh không còn liên quan đến nàng nữa. Cuối cùng, nàng chọn lựa một gian phòng yên tĩnh gần vách núi, vào trong bắt đầu minh tưởng tu hành. Nhưng vừa bước vào trong gian phòng này, nàng liền nhìn thấy một bức họa được làm từ loại vải vô cùng quý hiếm. Tuy nhiên, hàng chữ viết trên đấy lại không đẹp lắm. Lão Ngô lão, dĩ cập nhân chi lão, ấu Ngô ấu, dĩ cập nhân chi ấu, đề bút. Trường tôn cung như, đằng trước vách đá là một khoảng không bao la với những đám mây màu trắng muôn hình muôn dạng, chúng tựa như những tầng băng nổi trên một dòng sông, chậm rãi chảy xuôi về một hướng. Vì đang đứng ở trên cao, nên mặt trời vốn rất xa xôi lúc này lại vô cùng gần gũi, ánh mặt trời chiếu xuống thân thể hai con người ở dưới, làm cho cả người toát lên một màu vàng óng ánh. Hạ phó viện trưởng, so với những người trần thế tục kia, bởi vì chúng ta đứng ở trên ngọn núi này, nên có thể nhìn mọi thứ xa hơn. Hoàng đế lặng lặng nhìn những đám mây và các dãy núi ở đằng xa, sau lại quay đầu nhìn hạ phó viện trưởng, chậm rãi nói, cho nên, chấm nghĩ có những lời không cần nói ra ngài vẫn hiểu được. Chấm không muốn đối phó bất cứ ai trong học viện cả. Không đợi hạ phó viện trưởng trả lời, hoàng đế tự giễu tự cười nói, Trẫm biết từ lúc bắt đầu, Trương viện trưởng vẫn luôn nhất quán thực hiện quan điểm của mình. Quân là quân, học viện là học viện, cho dù là tiên hoàng, trong mắt Trương viện trưởng vẫn chỉ là một người điều hành đế quốc này. Trẫm có thể hiểu cách nghĩ này, bởi vì Trương viện trưởng và hạ phó viện trưởng đều là người đã xuất thế, cũng giống như những khổ hành tăng ở đường tàng vậy, luôn có cách nhìn khác với người trong thế tục. Nhưng chắc ngài cũng hiểu rằng bởi vì có học viện, bởi vì cách nghĩ của học viện cũng giống như các ngài, cho nên vô tình, rất nhiều người trong triều ta bỗng nhiên kính sợ học viện hơn rất nhiều, đó là sự kính sợ vô hình. Hạ phó viện trưởng bình thản nhìn thoáng qua hoàng đế, nói, nếu như bệ hạ hiểu rõ như vậy, chắc ngài cũng biết rằng kể từ lúc Trương viện trưởng bắt đầu, thứ học viện chúng ta trân trọng nhất chính là cánh chim của mình. Hoàng đế Vân Tần lạnh lùng nói, cũng bởi vì học viện quá trân trọng cánh chim của mình, nên bây giờ trẫm làm việc mới khó khăn như vậy. Đệ tử học viện là con dân Vân Tần, phần lớn tài nguyên học viện có được cũng do Vân Tần cung cấp. Nếu đã như vậy, các đệ tử này nên hiểu rằng tính mạng của họ là dành cho Vân Tần. Tại sao ngài phải nhúng tay vào nhiều như vậy? Trẫm hiểu cách nghĩ của ngài và Trương viện trưởng, điều cả hai mong muốn chỉ là làm một cao nhân bất kể mọi việc trên thế gian. Nhưng buồn cười chính là bởi vì học viện quá mạnh mẽ, nên các ngài đã bị mọi người trong thiên hạ cảnh giác, mà đồng thời các ngài cũng phải cảnh giác người trong thiên hạ động tới người của các ngài. Giả sử như các ngài vẫn cảnh giác như vậy, không muốn buông tay, vậy ít nhất phải thay đổi vài điều, phải thể hiện những gì cần thể hiện, để cho những người chỉ vì ta nhúng tay vào việc họ nhiều hơn mà ám sát trưởng công chúa hiểu rằng Giang Sơn Vân Tần hôm nay là thiên hạ của ai. Hạ phó viện trưởng, ngài biết rõ trẫm là người như thế nào. Ngài nói thử xem, nếu như Vân Tần có thể vận chuyển theo như ý muốn trẫm, liệu Đường Tàng và Đại Mãng có dám cản rỡ như bây giờ không? Hơi dừng lại, sau đó hoàng đế Vân Tần nhìn thẳng hạ phó viện trưởng, nói, nếu như hạ phó viện trưởng có thể làm những việc bình thường như những khổ hành tăng ở bản nhược tự đường tàng kia, thật sự muốn xuất thế siêu thoát trần tục, chẳng lẽ ngài sợ rằng thế gian này không có chỗ cho các ngài dung thân? Hạ phó viện trưởng vẫn luôn quan sát mọi biến hóa trên khuôn mặt vị hoàng đế này. Nay thấy Long Nhan đã nổ thật sự, hắn không nhịn được thở dài, lắc đầu rồi lên tiếng, bệ hạ không thể quên rằng phần lớn mọi đề nghị, bao gồm cả việc giúp Vân Tần đào tạo đệ tử đều do chính tiên hoàng van xin Trương viện trưởng làm. Mà lúc đó quần hùng ngủ đông, Giang Sơn yên bình cũng là vì mọi người e ngại học viện, e ngại một chiến thần như Trương viện trưởng. Hiện tại bệ hạ muốn quần hùng e ngại bệ hạ, việc này cũng giống như khiến mọi người e ngại một đế quốc mạnh mẽ thật sự. Từ e ngại một người chuyển sang e ngại thực lực một nước là một quá trình rất dài, bệ hạ không thể nóng lòng thực hiện được. Hơn nữa, điều bệ hạ cần làm nhất là phải tin tưởng chúng ta hoàn toàn, không thể nghi ngờ điều gì. Hạ phó viện trưởng tiếp tục nói, mấy chục năm nay bệ hạ thành lập học viện Lôi Đình và học viện Tiên Nhất, tạo thành thế chân vạc với học viện Thanh Loan. Ta hiểu cách nghĩ của bệ hạ, nhưng không biết bệ hạ có từng nghĩ rằng nếu như lấy toàn bộ tài nguyên đó bồi dưỡng cho học viện Thanh Loan, nếu làm như vậy, có lẽ tình hình bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Hoặc sẽ giúp quân đội mạnh hơn, khiến cho địch quốc phải sợ hãi. Cho nên, suy nghĩ và cách làm là một chuyện, nhưng chưa chắc có thể khiến mọi chuyện vận chuyển theo như ý muốn của mình. Hoàng đế khẽ biến sắc, lạnh lùng nói, hạ phó viện trưởng đang chỉ trích cách làm việc của trẫm quá cá nhân. Bệ hạ có cách nghĩ riêng của mình, mà học viện cũng có cách nghĩ riêng, cho nên, kính xin bệ hạ nghĩ lại. Hạ phó viện trưởng hoàn toàn không để ý đến việc hoàng đế Vân Tần đã rất tức giận, lời nói sau đó đầy ẩn ý sâu xa, chắc bệ hạ cũng biết rằng sức khỏe ta hiện nay không tốt nữa, chưa chắc sống quá 5-6 năm tới. Khi nói những lời này hạ phó viện trưởng vẫn rất bình tĩnh khách khí, nhưng thân phận và tu vi của ông ta lại khiến hoàng đế Vân Tần thấy thật lạnh lẽo. Nỗi tức giận trong lòng bất giác bị luồng khí lạnh này làm biến mất hơn một nửa. Cho nên, chúng ta phải xem ý trời thế nào. Hoàng Đế Vân Tần im lặng một hồi lâu, sau đó nói, nếu như ngài đã tự tin như vậy, không biết khi nào có thể bắt đầu trận tỉ thí giữa Học viện Thanh Loan và Học viện Lôi Đình. Hạ Phó Viện trưởng khẽ mỉm cười, nói, chỉ cần bệ hạ quyết định quy tắc tỉ thí xong, trận chiến sẽ bắt đầu ngay. Nếu như không thể nào thuyết phục được Hạ Phó Viện trưởng ngài, cuộc tỉ thí này lại liên quan đến cách giảng dạy khác nhau giữa hai học viện. Vậy hãy dùng phương pháp phổ biến nhất giữa các tinh anh trong biên quân đi, đoạt cờ và giữ cờ. Hoàng đế bình tâm trở lại, nhìn thoáng qua Hạ Phó Viện trưởng nói, nhưng chỉ vì công bình và chân thật, ngoại trừ chiến đấu sinh tử ra, cờ được dùng lần này chính là 5 tên tử tù. Hạ Phó Viện trưởng ngài và Học viện Thanh Loan không muốn lấy tù tội và tù binh ra để làm công cụ dạy học các đệ tử mình, vậy 5 người bên các ngài sẽ là bên giữ cờ. Sơn Mạch Đăng Thiên luôn là sân nhà các ngài, cứ coi việc quen thuộc địa hình là lợi thế. Đến lúc đó Hạ Phó Viện trưởng có thể xác định khu vực trước, ta sẽ để 5 tên tử tù này phân tán bên trong Sơn Mạch Đăng Thiên. Hãy nhìn xem đệ tử Học viện Lôi Đình giết được nhiều hơn hay cuối cùng đệ tử Học viện Thanh Loan các ngài cứu được nhiều người hơn. Thấy Hạ Phó Viện trưởng hơi cau mày, Hoàng đế khẽ nhếch miếng, thần sắc châm chọc khẽ hiện rõ, theo như luật định, 5 tên tử tù này là kẻ phải chết, nhưng nếu như các đệ tử Học viện Thanh Loan ngài có thể cứu được, chấm sẽ coi như họ đã lập công lớn vì Học viện Vân Tần, đại xã miễn tử. Thậm chí chấm có thể nhượng bộ ngài hơn nữa. Nếu như đệ tử Học viện Thanh Loan thắng được cuộc tỉ thí này, ta sẽ có cách khiến Học viện Lôi Đình sẽ tạm thời hủy bỏ chương trình học hiện nay. Hạ Phó Viện trưởng càng cau mày hơn. Cách nhìn của Hoàng đế với nhân tâm và tính mạng con người hoàn toàn khác với bọn họ. Mà ông cũng hiểu rằng mình không thể nào dựa vào nói miệng thay đổi được quan điểm này, nên ông chỉ gật đầu, nói rất đơn giản, được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106, lòng tin đến từ đâu? Lúc nửa đêm, Lâm Tịch đang ngủ bỗng nhiên bị tỉnh giấc. Khi nghe rõ giọng của Mộc Thanh ngoài cửa truyền vào, hắn liền biết Hoàng Đế Vân Tần nóng lòng đã quyết định xong quy tắc, cũng là lúc phải lên đường. Bình tĩnh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, sau khi hội họp với Biên Lăng Hàm ở ngoài hành lang, hai người đi theo Mộc Thanh bước ra lầu tân sinh khoa chỉ qua, đi vào màn đêm dày đặc trước mắt. Cảm thấy Mộc Thanh hơi im lặng, Lâm Tịch đang đi trong bóng tối đột nhiên lên tiếng hỏi, Mộc Thanh lão sư, không biết lần tỉ thí này sẽ diễn ra như thế nào? Nghe Lâm Tịch hỏi như vậy, Mộc Thanh quay lại nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, đây thật sự là hai thiếu niên còn rất trẻ. Nàng chỉ chậm rãi lắc đầu, nói, hình như Hoàng đế sợ học viện chúng ta sẽ dở trò nên hiện giờ cả chúng ta cũng không biết quy tắc cụ thể như thế nào. Ta chỉ nhận được tin tức phải lập tức dẫn hai người tới thập chỉ lĩnh. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đồng thời ngẩn người. Xem ra Hoàng đế cũng không phải là người quang minh lỗi lạc. Vì biết rõ Mộc Thanh cũng là người đồng quan điểm với Hạ Phó Viện trưởng nên khi nói chuyện Lâm Tịch không phải cố kỵ bao nhiêu. Sau một hồi ngây ngốc, hắn trực tiếp nói một câu hơi đại nghịch bất đạo. Ngươi có thể nói như vậy trước mặt ta, nhưng tuyệt đối không thể nói ở bên ngoài. Hoàng đế dù sao vẫn là hoàng đế, Học viện Thanh Loan chúng ta lại không thể nào can thiệp vào luật chính triều đình. Hơn nữa, Học viện chúng ta vẫn luôn hy vọng rằng dù là quý tộc hay bình dân, mọi người vẫn phải tuân thủ theo pháp luật. Trong màn đêm, Mộc Thanh dặn dò Lâm Tịch. Do nàng đã hiểu Lâm Tịch là người như thế nào nên nàng không sợ những gì mình vừa nói sẽ làm Lâm Tịch trở nên ngang ngược hay kiêu ngạo. Lúc nói chuyện cũng không che giấu điều gì. Những vị lão sư ở sau núi Học viện Thanh Loan chúng ta phân tích rằng tiên hoàng bận rộn đánh giặc, ứng phó ngoại địch. Thấy nhiều cảnh sinh tử ly biệt cũng như dân chúng sống đau khổ trong chiến tranh, thâm tâm luôn cảm thấy thương xót. Bởi vì tiên hoàng chỉ muốn bảo vệ gia viên mình nên tiên hoàng không nghĩ quá nhiều tới chuyện khác. Ngài ấy tất nhiên là người quang minh lỗi lạc. Nhưng hoàng đế hiện thời từ lúc hiểu chuyện đã sống trong giang sơn to lớn, dân chúng an cư lập nghiệp, tay nắm quyền hành to lớn nhất thế gian. Thứ hắn luôn nghĩ tới là làm cách nào để vượt qua vinh quang tiên hoàng, cho nên nếu như không phải bận rộn nghĩ cách nam tiến, thì đó cũng là tây tiến, mở rộng biên cương. Tiên Hoàng có Trương viện trưởng trợ giúp, có thể nói ngài là hoàng. Đế vĩ đại nhất thiên cổ, nhưng dựng nước dễ, giữ nước khó. Hoàng đế chỉ muốn vượt qua chiến công Tiên Hoàng để thực hiện được hùng tâm tráng trí này. Không có lúc nào hắn ta không ở trên long sàn bàn mưu tính kế. Dù là âm mưu hay dương mưu, nhưng tất cả đều là suy nghĩ của con người. Cho nên, không thể nói hắn ta là người lỗi lạc được. Khi còn ở thế giới hiện đại, Lâm Tịch đã từng xem rất nhiều sách sử viết về các triều đại trong 5.000 năm trước. Hơn nữa, từ lúc học tiểu học cho đến đại học hắn đã được rất nhiều thầy cô giảng về lịch sử, về việc hiểu biết cái gọi là tâm thuật đế vương, sợ rằng hắn không thua kém bất cứ người nào thường đọc sách ở thế giới này. Khi nghe giảng viên Mộc Thanh nói như vậy, hắn nhạy cảm nhận ra được vài điều. Lâm Tịch khẽ cau mày, nhìn Mộc Thanh đang đi đằng trước, nhẹ giọng hỏi, vậy ý của lão sư là nếu như Tiên Hoàng còn sống, có lẽ Đại Mãng ở phía Nam cùng với Đường Tàng ở phía Tây sẽ chọn lựa phương pháp nghị hòa. Lão Hoàng đế Đại Mãng xuất thân từ một tên biên quân bình thường, cuối cùng thống nhất lãnh thổ phía Nam, thành lập Đại Mãng. Hoàng Thái Hậu Đường Tàng tự mình lãnh binh bình loạn, chinh chiến 7 năm, vạn dân kính yêu, dâng vương vị cho Ấu Tử. Hai người này là kỳ tài bất thế, nhìn xa trông rộng. Bọn họ chưa chắc muốn sống chết thật sự với một đế quốc binh cường tướng mạnh hơn hẳn mình. Mộc Thanh chậm rãi nói, nhưng chắc chắn bọn họ cũng hiểu hoàng. Đế Vân Tần là người như thế nào? Nhìn thấy được hùng tâm tráng trí của hắn, tất nhiên họ sẽ không dám ngồi chờ chết. Nhưng việc này cũng không thể hoàn toàn trách hoàng đế chúng ta được. Dù sao hắn đã rất chăm lo việc nước, lập chí muốn trở thành một vị thánh quân sáng suốt lưu danh sử sách. Những gì hắn đã trải qua không phải là việc rất dễ chịu. Nếu như hắn là một tên quân vương không muốn phát triển, hoang dâm vô độ, có thể Vân Tần hiện nay không phải là Vân Tần nữa. Trong đêm tối, Lâm Tịch theo sau Mộc Thanh, nghĩ đến những gì Mộc Thanh vừa nói, đột nhiên ngay khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạ lùng. Mấy vấn đề như nước này nước kia, quyền mưu này nọ thật sự rất phức tạp. Có giải thích rõ hơn nữa thì nó cũng không khác gì một mớ lộn xộn. Cuối cùng, vấn đề mình cần phải suy nghĩ nhất chính là những người bạn bên cạnh mình hiện tại như thế nào. Mặc dù lúc này ta không biết quy tắc tỉ thí như thế nào, nhưng trước khi rời đi Hạ Phó Viện trưởng đã từng dặn dò ta nói cho các ngươi biết lần tỉ thí này nhất định sẽ giúp phát huy thực lực các ngươi, nếu không, ngài sẽ không đồng ý quy tắc. Còn nữa, tốt nhất hai người các ngươi hãy cùng nhau hành động, không chỉ vì hai người liên thủ chắc sẽ tạo thành sức mạnh lớn nhất, mà còn vì trong những người tham dự lần này, tu vi hai ngươi hẳn là yếu nhất. Ta quên hỏi ngươi một chuyện, hiện giờ tu vi của ngươi là gì? Thông qua cầu trượt tơ bạc đi đến một sườn núi ở phía bắc dãy núi Học viện Thanh Loan, Lâm Tịch liền thấy ba người Cao Á Nam, Văn Hiên Vũ, Vũ Hóa Thiên Cực và hai người giảng viên Học viện Thanh Loan khác. Bởi vì không thân quen với Văn Hiên Vũ, Vũ Hóa Thiên Cực, mà trong bề ngoài thì hai người này cũng không phải thuộc dạng người dễ nói chuyện, nên tất nhiên Lâm Tịch sẽ đi cạnh bên Cao Á Nam. Sau khi được một lúc, hắn bỗng nhiên hỏi tu vi Cao Á Nam hiện giờ như thế nào. Ngươi rất muốn biết sao? Tất nhiên rồi, nếu không ta hỏi ngươi làm gì? Dù sao việc tu vi hiện giờ ra sao cũng không phải là vấn đề không thể nói mà. Hồn sư trung giai, mặc dù biết rõ tu vi Cao Á Nam nhất định cao hơn mình rất nhiều, nhưng sau khi nghe Cao Á Nam thành thật trả lời, Lâm Tịch bất giác lấy tay sờ sờ mũi, cảm giác mình đã thất bại rồi. Hai ngày nay hắn chăm chỉ tập luyện, mục đích chính là xem thử có thể chiến đấu với tu hành giả tu vi hồn sư trung giai được hay không. Nhưng không thể nào ngờ rằng tu vi Cao Á Nam đã đạt đến hồn sư trung giai. Khoảng cách từ thập chỉ lĩnh Mộc Thanh đã nói đến Học viện Thanh Loan không phải quá gần. Đám người Lâm Tịch bắt đầu xuất phát lúc nửa đêm, đến giữa trưa mới đi đến địa điểm quy định. Một hàng cờ màu vàng sáng, trên mặt cờ có thêu kim long uy vũ, đón gió bay phất phớt trên hoang lĩnh. Hơn 10 quân nhân mặc giáp bạc cùng với hai giảng viên Học viện Lôi Đình mặc trường bào màu vàng thấy đám người Mộc Thanh đi đến, liền cất bước tới chào hỏi. Sau đó có một tướng lãnh mặc giáp bạc lấy 5 cuốn da dê nhỏ được dùng xi bịt lại giao cho Mộc Thanh, phân phát đến 5 người Lâm Tịch. Nội dung trong 5 cuốn da dê nhỏ được dùng xi bịt lại rất đơn giản, chỉ là một phần bản đồ thập chỉ lĩnh, trong đấy có đánh dấu một chỗ. Chữ viết trong 5 cuốn da dê nhỏ xinh đẹp và tinh tế, được cùng một người viết, ghi rằng trước khi trời tối bọn họ phải đến địa điểm đó, khi đã đến nơi rồi, quy tắc tỉ thí sẽ được nói rõ cho bọn họ biết. Hoàng đế đúng là vẽ chuyện mà. Bởi vì khi nãy có một hàng tinh anh Trung Châu vệ cùng với giảng viên học viện Lôi Đình đứng đấy. Hơn nữa Mộc Thanh đã dặn dò kỹ nên Lâm Tịch tất nhiên không dám nói bậy bạ. Nhưng đợi đến lúc năm đệ tử học viện Thanh Loan bắt đầu theo chỉ dẫn trong cuốn da dê lên đường. Sau khi rời khỏi các tinh anh Trung Châu vệ cùng hai giảng viên học viện Lôi Đình, Lâm Tịch lại không nhịn được nói nhỏ với Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm. Mặc dù trước lúc thi đấu, vì muốn đối phương tòng phục nên hai bên đã cố gắng rất công bình trong việc chuẩn bị mọi thứ, nhưng cuối cùng đây vẫn là một cuộc tỉ thí không công bình. Đáng lẽ hoàng đế có thể nói quy tắc ngay lúc này, không cần phải đợi đến lúc năm người bọn họ đến địa điểm kia. Có lẽ đối với một số người việc hoàng đế làm như vậy là đúng, nhưng đối với Lâm Tịch, thông qua việc này hắn càng cảm thấy hoàng đế Vân Tần không phải là người quang minh lỗi lạc. Đừng chú ý đến mấy lời nhận xét quá cá nhân kia. Đương kim thánh thượng đúng là minh quân đấy. So với các quân vương trong lịch sử thì ngài đã làm rất tốt. Sau khi nghe Lâm Tịch nói xong, Cao Á Nam bình thản nhẹ giọng, con người không có ai hoàn mỹ, ngươi không cần phải nghi ngờ hay căm thù gì với thánh thượng. Đây chỉ là thích hay không thích. Nói đến việc căm thù, ta còn chưa có tư cách nói vậy đâu. Cảm thấy ẩn ý che chở và biện hộ trong lời nói Cao Á Nam, Lâm Tịch không biết làm gì khác ngoài lơ đễnh bỏ qua. Dù sao hắn cũng hiểu rằng trên thế gian này, sợ rằng chỉ có hắn và Trương Viện Trưởng là hai người duy nhất không để ý đến lễ nghĩa quân thần cổ hủ. Ngay lúc muốn chuyển chủ đề khác, hắn đột nhiên nhíu mày lại. Biên Lăng Hàm và những người khác đồng thời phát hiện ánh sáng khác thường ở khu vực phía trước. Màn đêm lại bao phủ sơn mạch đăng thiên, nhấn chìm cả thập chỉ lĩnh trong đêm tối dày đặc. Năm người Lâm Tịch, Cao Á Nam, Biên Lăng Hàm, Văn Hiên Vũ, Vũ Hóa Thiên Cực đang ngồi trong một gian nhà gỗ, cùng nhìn vào một tờ da trâu thô ráp ở giữa bàn. Các ngươi thấy thế nào? Lâm Tịch là người đầu tiên ngẩng đầu lên, rời sự chú ý từ tờ da trâu đến bốn người còn lại, chậm rãi hỏi. Ngay từ lúc vừa đi đến địa điểm trong thập chỉ lĩnh được đánh dấu trong bản đồ, khi nhìn thấy những hạt băng bay lả tả trong không trung như những hạt bụi rất nhỏ, ngoại trừ việc cảm thán kiệt tác thiên nhiên thật là muôn hình muôn vẽ ra, Lâm Tịch vẫn không hiểu vì sao hoàng đế lại chọn lựa nơi này. Nhưng đợi đến khi thật sự đi vào trong thập chỉ lĩnh, nhìn thấy những quy tắc được định ra từ trước, hắn liền biết việc chọn lựa nơi này sợ rằng đã làm hạ phó viện trưởng và hoàng đế mất rất nhiều công sức. So với thảo nguyên xanh bán tuyết bọn họ đã lịch lãm mấy ngày trước đó, độ cao ở hoang lĩnh này không chênh lệch nhau nhiều lắm. Dựa theo cách nói so sánh độ cao với mặt biển ở thế giới Lâm Tịch đã từng sống, phần lớn mọi khu vực ở thập chỉ lĩnh này đều cao hơn mặt nước biển khoảng 4.000 thước. Bình thường, các đệ tử học viện Thanh Loan đã phải sống và tu hành ngay trên sơn mạch Đăng Thiên, có độ cao hơn mặt nước biển khoảng 3.400 hoặc 3.500 thước. Cho nên, tất nhiên là bọn họ sẽ không bị tác động nhiều khi chiến đấu ở độ cao như vậy. Nhưng các đệ tử học viện Lôi Đình trước giờ quen sống ở Bình Nguyên, khi đến nơi này vận động chưa chắc sẽ chịu được. Có lẽ vì nguyên nhân này nên các tân đệ tử học viện Lôi Đình mới sớm đi đến thảo nguyên xanh bán tuyết, mục đích là quen với độ cao hơn. Lúc trước, dựa vào tấm bản đồ mà vị tướng lãnh mặc giáp bạc trong Trung Châu vệ đưa cho, năm người họ đã biết thập chỉ lĩnh là một cánh đồng hoang vu, trong đó có 10 ngọn núi hơi nhô cao hơn. Nhưng tấm bản đồ này lại rất đơn giản, không nói rõ đến khoảng cách và độ cao của thập chỉ lĩnh. Đợi đến khi thật sự vào bên trong, mấy người Lâm Tịch mới biết hoang nguyên này còn rộng rãi hơn thảo nguyên xanh bán tuyết. Gian nhà gỗ bọn họ đang đứng nằm trên một ngọn núi trong 10 ngọn núi thập chỉ lĩnh. Nhưng mặc dù bọn họ đã chạy nhanh hết sức, họ cũng phải mất một thời gian khá dài mới dọc theo con đường được đánh dấu trong bản đồ để chạy đến nơi này. Đó cũng là lúc trời sập tối. Căn cứ vào lộ trình chạy đến nơi này, bọn họ ước lượng sợ rằng phải chạy nhanh trong một ngày nữa mới có thể từ chỗ này đến được ngọn núi thứ hai. Mà hiện giờ, dựa theo những gì được viết rất rõ ràng trên tờ da trâu này, quy tắc tỉ thí lần này sẽ là đoạt cờ và giữ cờ, thường được áp dụng cho tinh anh trong biên quân. Bọn họ biết cờ ở đây là 5 tên tù tội, lúc này đã được phân tán vào bên trong 9 ngọn núi còn lại, ngoại trừ ngọn núi ở ngay vị trí trung ương họ đang đứng. Nhiệm vụ của họ là phải tìm được 5 tên tù tội này, hộ tống dẫn bọn họ tới ngọn núi trung ương, sau đó dẫn đến mấy doanh trại hoàng đế đã bố trí từ trước ở dưới chân núi. Còn nhiệm vụ của các đệ tử học viện Lôi Đình là tìm kiếm và giết chết 5 tên tù tội. Kết quả thi đấu sẽ dựa vào việc đệ tử học viện Lôi Đình giết được nhiều người hơn hay đệ tử học viện Thanh Loan cứu được nhiều người hơn. Lấy con người còn sống làm con mồi mục tiêu cho cuộc phân tranh giữa hoàng... đế và học viện Vân Tần. Đối với Lâm Tịch đây là một việc hơi tàn nhẫn. Mà quy tắc cuộc thi cũng nói rõ rằng không thể mang theo bất kỳ đồ vật nào của học viện trong khi thi đấu. Ngay cả y phục cũng phải được thay bằng đồng phục biên quân đã được để sẵn trong một gian phòng khác trong ngôi nhà gỗ này. Đồng thời mỗi người có thể lựa chọn 2 loại vũ khí biên quân trong đấy. Đáng chú ý nhất là cuộc tỉ thí này không giới hạn thời gian thi đấu. Điều này đã nói rõ cuộc tỉ thí này không thể nào kết thúc sớm trong ngày 1 ngày 2 được. Lâm Tịch từng ước lượng khu vực bị tuyết dày bao phủ ở Sơn Mạch Đăng Thiên khoảng 4.800 thước, nhưng không ngờ toàn bộ thập chỉ lĩnh này cũng bị một tầng băng tuyết rất mỏng bao phủ. Giống như bình nguyên bốn mùa, mảnh hoang nguyên này thật sự là một kiệt tác của thiên nhiên. Có lẽ vì khu vực này nằm ở hướng Bắc Sơn Mạch Đăng Thiên dẫn đến gió tuyết ở đây hơi khác so với các dãy núi thuộc chủ mạch, hoặc là vì nguyên nhân nào đó làm cho sông băng ở đây rời rạc hơn các chỗ khác. Cho nên, ánh sáng khác thường đám người Lâm Tịch nhìn thấy lúc trước chính là vô số mảnh băng nhỏ bay lả tả trong không trung. Hiện giờ không phải là lúc Sơn Mạch Đăng Thiên rơi tuyết, nhưng bởi vì địa hình đặc biệt nên làm cho khu vực này giống như đang vào mùa tuyết rơi. Tuy nhiên, những mảnh băng này hơi thưa thớt, tựa như một cơn mưa nhẹ lúc trời nắng gắt nên rất dễ nhận ra. Thực vật sinh trưởng chủ yếu ở thập chỉ lĩnh là những loài cây có thể chống lạnh được, như cây thông, cây tùng. Nhưng mật độ bao phủ của chúng rất thấp, nhìn quanh cũng không có mấy cây hoặc có thực vật khác phát triển được. Có thể dễ dàng nhận thấy không dễ kiếm thực vật trong khu vực này. Hơn nữa, nếu như dùng loại ống nhòm được làm từ đồng thau mà Trương Viện Trưởng đã hướng dẫn đế quốc Vân Tần chế luyện, cũng là ưng nhãn, biên quân Vân Tần hay gọi. Vì khu vực này tương đối trống trải nên chỉ cần đứng trên đỉnh núi cao nhất trong thập chỉ lĩnh này, người đó có thể quan sát động tĩnh mọi khu vực. Cho nên, Lâm Tịch đoán rằng Hoàng Đế Vân Tần cũng như mọi người khác quan tâm đến trận chiến này đều đang đứng trên đấy. Nếu từ phía bắc này xuôi về phía nam, có thể dễ dàng nhận thấy gió núi càng lúc càng lớn hơn, thậm chí trong gió còn có những mảnh băng mỏng và nhỏ. Với sức gió cùng với độ cao như vậy, nếu như có tiễn thủ bắn tên từ trên xuống, lực bắn nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, Lâm Tịch suy đoán một khi mình ở độ cao hơn 300 mét và sử dụng kỹ năng rơi nguyệt, nhất định uy lực cây tên sẽ hơn xa lúc bình thường. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là khu vực này lại không thiếu những nguyên liệu cần thiết để cải tạo những cung tên bình thường. Cũng vì lý do này nên mặc dù từ lúc nhập học đến giờ chưa từng nhìn thấy Hạ Phó Viện Trưởng, nhưng hắn vẫn cảm thấy Hạ Phó Viện Trưởng đang cố gắng đền bù sự thiếu hụt tu vi giữa hắn và người khác, giúp hắn đạt đến sức mạnh lớn nhất. Nói cách khác, dường như Hạ Phó Viện Trưởng đang đặt không ít hy vọng lên người khác. Nhưng Lâm Tịch cũng hiểu rằng những mảnh băng nhỏ bay lả tả trong không trung cùng với áp thấp nhiệt đới sẽ tác động đến thân tên lớn hơn, nên việc hắn căn chỉnh mũi tên chính xác cũng khó khăn hơn chứ. Hạ Phó Viện Trưởng, tại sao ngài lại tin tưởng đệ tử đến như vậy cơ chứ? Trong lúc suy nghĩ đến phải chiến đấu như thế nào, hỏi Cao Á Nam và những người còn lại phối hợp hành động ra sao, Lâm Tịch bất giác nghĩ đến vấn đề trên. Những tên tù tội này đã bị phân tán trong các khi rừng, vì thế điều quan trọng nhất là bên nào hành động tìm kiếm trước. Suốt cả đường đi, Vũ Hóa Thiên Cực đều trầm mặc không lên tiếng, lúc này mới cất tiếng nói đầu tiên. Người thiếu niên có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời này nhìn thoáng qua mấy người Lâm Tịch, nói, quy tắc đoạt cờ và giữ cờ như vậy là muốn phân tán đối phương ra, chỉ có tách nhau tìm kiếm mới giúp tìm thấy mấy tên tù tội kia nhanh hơn. Vì vậy, phải lên đường ngay. Lâm Tịch cau mày lại, trầm trầm nói, ý này không sai, nhưng vì hai bên đều muốn cuộc so tài này công bình nên tất nhiên họ không thể để mấy tên tù tội này chết rét chết đói được. Ta nghĩ nhất định mấy người này vẫn còn sức chạy trốn hoặc làm vài việc gì đó. Bây giờ lại là đêm tối, việc tìm kiếm bọn họ càng khó hơn. Ta nghĩ đợi đến khi trời sáng lại hành động sẽ tốt hơn, ít nhất mọi người vẫn duy trì thể lực được. Chỉ có người khiếp nhược mới e ngại hắc ám, một tế ti nội tâm quang minh sẽ không bao giờ đánh mất tín ngưỡng và phương hướng trong đêm tối. Vũ Hóa Vô Cực lại kiêu ngạo và lạnh lùng ngâm sướng một câu nói của tế ti, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài trời. Ngay sau đó, trong cơn gió lạnh thấu xương và đầy những mảnh băng vụn, giọng nói của hắn từ ngoài vọng vào, ngươi nói cũng đúng, nhưng muốn chạy tới ngọn núi xa nhất không chỉ mất một đêm, ta sẽ chạy tới ngọn núi số 3 ở phía nam. Vừa nghe thấy câu kinh văn tế ti tên thiếu niên kia vừa đọc như đã thuộc lòng từ lâu, Lâm Tịch chỉ biết lắc đầu, cảm thấy đây đúng là một người kỳ quái. Nhưng qua câu nói cuối cùng vừa rồi, hắn lại khẽ cau mày, bất giác thấy đồng cảm hơn với Vũ Hóa Thiên Cực. Dựa theo bản đồ đơn giản trong tay họ, chỗ bọn họ đang đứng là ngọn núi số 7 ở phía bắc, mà ngọn núi số 3 được đánh dấu trên bản đồ lại cách bọn họ xa nhất. Nếu như bắt đầu khởi hành từ bây giờ, sợ rằng cũng phải mất 3 ngày mới tới được. Đường đi càng xa, tất nhiên sẽ càng chịu nhiều gian khổ hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, cảm giác sinh ly tử biệt. Vũ Hóa Thiên Cực đẩy cửa đi vào màn đêm. Sau khi cánh cửa được mở ra, gió rét từ ngoài tràn vào làm Văn Hiên Vũ khẽ nheo mắt. Mặc dù vì lo lắng các sư phụ dạy sai sẽ tạo thành những ảnh hưởng xấu khó thay đổi được nên trước đó Văn gia không hề dạy cho hắn bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng dựa vào những linh dược quý hiếm cùng với phương pháp dưỡng sinh người thường căn bản không thể có được, gia tộc này vẫn có thể giúp đứa con độc nhất của nhà mình đạt đến trạng thái tốt nhất trước khi tiến vào học viện Thanh Loan. Dáng người Văn Hiên Vũ không cao lớn, nhưng vì căn cốt rất tốt và được nuôi dưỡng đầy đủ nên trong các tân đệ tử, hắn là người có mái tóc đen nhánh nhất. So với bộ tóc màu vàng óng của Vũ Hóa Thiên Cực, có thể nói đây là một sự tương phản rõ ràng. Là con trai độc nhất Văn gia, là người sẽ thừa kế toàn bộ Văn gia sau này. Hơn ai hết Văn Hiên Vũ hiểu rõ chênh lệch giữa nhà mình và Vũ Hóa gia lớn đến mức nào. Phần lớn các tế ti ở đế quốc đều trung thành với Vũ Hóa gia, bởi vì tuân theo những giáo nghĩa vô cùng chặt chẽ và nghiêm khắc nên thậm chí lòng trung thành này còn điên cuồng hơn rất nhiều. Mà tất cả tế ti cũng là người gieo rắc tín ngưỡng, nên sức ảnh hưởng của họ trong quân đội là vô cùng lớn. Bởi vì lúc trước chưa giao tiếp với các tế ti Vân Tần, nên Văn Hiên Vũ không thể nào hiểu được tại sao những lời nói vô căn cứ và nghe qua rất giống lừa đảo kia có thể khiến nhiều người thờ phụng và ủng hộ như vậy. Không những thế, nó còn giúp cho Vũ Hóa gia chiếm lấy một vị trí trong chín nguyên lão ngồi sau những bức màn che. Nhưng những gì Vũ Hóa Thiên Cực vừa nói đã giúp Văn Hiên Vũ hiểu rằng bản thân người của Vũ Hóa gia chính là những tín đồ cuồng nhiệt nhất. Cũng chỉ có những người như vậy mới đủ khả năng thu hút nhiều tín đồ hơn quấn quanh bên mình. Văn Hiên Vũ cũng biết rằng đương kim thánh thượng rất muốn các đệ tử học viện Lôi Đình sẽ là người chiến thắng trận tỷ thí này, nhưng hắn lại là người của Văn gia. Vị phụ thân đáng kính của hắn đang ở trong Hoàng Thành Trung Châu, người ấy có thể thắng được lãnh gia để tiến vào viện nguyên lão hay không phụ thuộc rất lớn vào sự lựa chọn của những người đang ngồi sau các bức màn che đấy. Mà thái độ của bọn họ không hề bị thái độ của hoàng đế làm ảnh hưởng. Bọn họ chỉ biết nhìn biểu hiện con cháu các nhà, ví dụ như hắn đây. So với Lãnh Thu Ngữ, người nhà Lãnh gia này đã không thể tiến vào đội hình 5 người mạnh nhất học viện Thanh Loan, nhưng hắn đã làm được, nên có thể tính hắn đã thắng một điểm. Nhưng tất nhiên hắn không hề muốn mình lại thua kém Vũ Hóa Thiên Cực. Ta đi ngọn núi thứ nhất. Tất cả những ý nghĩ này chỉ vừa thoáng xuất hiện trong đầu Văn Hiên Vũ. Sau đó hắn lập tức đứng lên, nhìn Cao Á Nam, Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch, nhanh chóng theo chân Vũ Hóa Thiên Cực đi ra ngoài. Nếu lấy ngọn núi bọn họ đang đứng làm trung tâm, khoảng cách từ đây đến ngọn núi thứ nhất cũng không kém khoảng cách từ đây đến ngọn núi số 3 Vũ Hóa Thiên Cực đang đi đến bao nhiêu. Vừa bước ra căn nhà gỗ, gió núi mang theo những mảnh băng nhỏ thổi ngay vào mặt hắn, Văn Hiên Vũ bất giác run lên, đồng thời nghĩ đến một vấn đề hắn đã suy nghĩ từ rất lâu, dường như Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm không phải là trồn bạc hắn đã gặp trong sơn cốc thí luyện. Dựa vào khí lực và tu vi hiện giờ của hai người này, hắn có thể khẳng định họ không thể nào phá vỡ được kỷ lục trong các ngôi đền luyện tập. Nhưng hắn vốn không hiểu rằng thế giới này là một nơi rất kỳ lạ, cho dù là cường giả mạnh nhất, hắn ta cũng không thể nhìn thấu được lòng người. Cho nên, hắn căn bản không thể biết Lâm Tịch chính là trồn bạc, người mà hắn luôn xem là đối thủ. Ngược lại, hiện giờ hắn chỉ quan tâm đến một việc, chẳng lẽ hạ phó viện trưởng không để ý đến việc thắng hay thua trong trận tỷ thí này, nên ngài ấy không muốn đưa những đệ tử ưu tú nhất ra sao? Trong gian phòng gỗ chỉ còn 3 người Lâm Tịch, Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm. Ta đang suy nghĩ tại sao trước khi thi đấu học viện lại không tập trung 5 người chúng ta lại, để mọi người hiểu rõ nhau hơn. Lâm Tịch nhìn phương hướng Văn Hiên Vũ và Vũ Hóa Thiên Cực biến mất, sau đó ngoái đầu sang nói với Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm. Hoặc là do học viện lo sợ mọi người biết rõ nhau, tình cảm quá tốt sẽ dễ dàng thỏa thuận với nhau, làm lộ những bí mật học viện không muốn tiết lộ ra ngoài. Nếu không, một khi mọi người ở chung với nhau, nhất định sẽ dễ dàng phối hợp chiến đấu hơn. Cao Á Nam hơi bất mãn nhìn Lâm Tịch, cảm thấy bây giờ Lâm Tịch lại nghĩ đến mấy vấn đề như vậy đúng là quá rảnh rỗi. Sau đó, nàng trực tiếp hỏi, Lâm Tịch, ngươi định làm như thế nào? Lâm Tịch hơi trầm ngâm, nói suy nghĩ mình ra, ta muốn phối hợp với Biên Lăng Hàm, hơn nữa, ta muốn chuẩn bị vài đồ vật, nên ta định đợi đến lúc trời hừng sáng mới xuất phát. Cao Á Nam không có tâm trạng để quan sát Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nhiều hơn, nên nàng chỉ gật đầu, nói, ta sẽ đến ngọn núi số 9 trước. Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, chân thành nói, quan điểm của ta vẫn như hồi nãy, hiện giờ trời rất tối. Mấy tên tù tội kia nhất định sẽ tìm chỗ để tránh gió. Hơn nữa, đêm tối như vậy ngươi cũng rất khó thấy dấu vết gì. Không bằng ngươi hãy đợi đến lúc trời sáng lại xuất phát. Cao Á Nam lắc đầu, bình tĩnh nói, năm tên tù tội kia có thể làm như vậy, nhưng năm đệ tử học viện Lôi Đình chắc chắn sẽ lợi dụng đêm tối để tìm kiếm. So sánh với việc tìm thấy năm tên tù tội, ta nghĩ khả năng gặp phải đệ tử học viện Lôi Đình còn cao hơn. Giải quyết được một đệ tử học viện Lôi Đình, phần thắng chúng ta tất nhiên cao hơn. Lâm Tịch chợt biến sắc, trầm giọng, nhưng tất nhiên các đệ tử học viện Lôi Đình cũng nghĩ giống như vậy. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần giết chết kẻ tù tội. Đối với bọn họ, giết chết chúng ta hoặc giết chết kẻ tù tội, bọn họ đã là người chiến thắng. Công bằng gì chứ, ngay từ đầu quy tắc cuộc thi này đã bất công với chúng ta rồi. So với việc cứu người, giết người tất nhiên là dễ dàng hơn. Cuộc quyết đấu này vốn dĩ không công bằng. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, nói, nhưng đây là lựa chọn của học viện, cho nên, nếu muốn chiến thắng thì chúng ta phải trả giá nhiều hơn. Vì vậy, chúng ta phải nhanh hơn bọn hắn mới được. Những gì Vũ Hóa Thiên Cực nói khi nãy là đúng, ta cũng phải lên đường ngay. Lâm Tịch cười khổ, đành mở bản đồ ra. Sau khi quan sát kỹ vị trí các ngọn núi một lần nữa, hắn nói, nếu như ngươi đi ngọn núi số 9, vậy có phải ta và Biên Lăng Hàm nên tìm kiếm chung quanh ngọn núi số 6 và số 5? Cao Á Nam nhìn vào vị trí các ngọn núi Lâm Tịch đang chỉ tay, trầm ngâm nói, sau khi ta tìm kiếm ngọn núi số 9 xong, sẽ tiếp tục đi tới ngọn núi số 1. Lâm Tịch tiếp lời nàng, hai bọn ta tìm kiếm ngọn núi số 6 và số 5 trước, sau đó sẽ đi tới ngọn núi số 3. Nếu như khi đó vẫn chưa phân thắng bại, chúng ta sẽ tới ngọn núi số 1, không biết có thể hội họp với ngươi hay không? Cao Á Nam gật đầu, nói, đi thôi. Lâm Tịch nhìn kỹ người con gái hoàn mỹ vô khuyết trong mắt hắn, thở dài một hơi, thu bản đồ lại. Sau đó đi tới một gian phòng khác trong căn nhà gỗ, đồng thời nói với nàng, chúng ta cùng lựa chọn vũ khí. Các thanh trường đao biên quân màu đen, trường kiếm màu đen, trường thương, trường mâu, từng cái tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Không chỉ riêng gì những loại vũ khí rất thông dụng này, ngay cả các vũ khí hiếm khi gặp như đao chảm mã, móc câu, chùy lưu tinh cũng có đầy đủ ở đây. Hơn nữa, số lượng của từng loại còn rất nhiều. Điểm chung duy nhất của chúng chính là còn rất mới. Thậm chí chỉ cần dùng mũi ngửi ngửi một hồi thôi, đã cảm nhận được mùi dầu trơn vẫn thấp thoảng đâu đấy. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lấy mấy trường cung hắc thạch, đồng thời lựa chọn vài túi đựng tên. Vũ khí rất nhiều loại nhưng áo giáp lại chỉ có một, chính là kiểu áo giáp nhẹ được làm từ hai lớp da trâu đặc chế bình thường nhất trong biên quân. Ở trước ngực bộ giáp được khảm thêm một tấm thép để che chắn. Thông thường, loại áo giáp khảm thép này có thể chống đỡ được đòn tấn công của các biên quân bình thường, nhưng đối với người tu hành, loại giáp này quả thật rất mỏng manh. Dựa theo quy tắc tỉ thí, Cao Á Nam lựa chọn một bộ áo giáp khảm thép, một thanh trường kiếm và một thanh chùy thủ dài có ba cạnh. Lâm Tịch thấy vậy liền nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận. Với tu vi hiện giờ của ta, nếu như không chiến thắng được, muốn chạy trốn cũng không phải là việc khó khăn. Cho nên, người phải lo lắng là chính ngươi. Nói đến đây, nàng bất giác nhìn cung tên trong tay Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, bình tĩnh nói, nhưng mà, bây giờ nhìn những vũ khí các ngươi chọn, dường như ta an tâm hơn rồi. Lâm Tịch hơi miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu nói, đã như vậy, phải bảo trọng đấy. Ta qua kia thay y phục, các ngươi không cần đi theo. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, khoát tay áo rồi xoay người đi ra ngoài, hướng tới một gian phòng nhỏ bên kia. Đây là cảm giác sinh ly tử biệt sao? Mặc dù Cao Á Nam rất tự tin với thực lực mình, nhưng khi nhìn bóng lưng Cao Á Nam dần chìm vào trong bóng tối, Lâm Tịch bất giác cảm thấy chua xót, không biết nên diễn tả như thế nào. Tuy nhiên hắn vẫn biết đây không phải là cảm giác sinh ly tử biệt thật sự. Nếu như hiện giờ Cao Á Nam rời đi, sau đó không thể quay về được nữa, không thể nào nhìn thấy được nữa, tâm trạng hắn lúc đó nhất định rất khó chịu. Mà nếu như không muốn đối diện với cái cảm giác sinh ly tử biệt thật sự ấy, phương pháp duy nhất của hắn là phải trở nên mạnh hơn, đánh bại những đối thủ mạnh mẽ uy hiếp đến tính mạng mình và bạn mình, như mấy người Hạ Lan Duyệt Tịch kia. Chúng ta bắt đầu thôi. Vì lý do này nên Lâm Tịch nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu với Biên Lăng Hàm, trực tiếp ngồi xuống căn phòng nhỏ đơn sơ này, lấy ra một đồ vật mà người ở thế giới trước kia hắn từng sống gọi là châm Nga Mi, nhưng binh lính Vân Tần lại hay gọi là mũi sắc nhọn. Bắt đầu kiên nhẫn và vô cùng cẩn thận khắc những hoa văn đã được chuẩn bị trước lên đầu mũi tên màu đen.